Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, Toái Ngọc Chiến Thể. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 ở chương 254, Toái Ngọc Chiến Thể An Thai Sơn Trên. Không, đã tìm tòi một ngày Kiếm Nguyên Tông Tông Môn Trưởng Lão Chí Thắng. Cưỡng chế lấy nội tâm vội vàng sao động. Ở trên không trung công tụ hai mắt, một cái đỉnh núi lại một cái đỉnh núi tìm tới, thần sắc tiêu tụy vô cùng, mặc cho ai bất kể tiêu hao cuồng bay một ngày một đêm. Lại ngựa không ngừng vó đà khởi cả bước tinh thần lục soát núi. Cũng sẽ là Chí Thắng bộ dáng này, cũng chính là hồn hải cảnh võ giả, nếu là đổi thành dẫn linh cảnh võ giả, sợ là sớm ngã xuống, hết cách rồi. Mấu chốt là Chí Thắng Thu Châu Trì phát ra cái kia phong phù ký nội dung quá mức kinh người. Hại ta người, Diệp Chân, báo thù cho ta, ngắn ngủi 9 chữ, mỗi một chữ đều có như thiên quân. Chấn động đến Chí Thắng hai mắt choáng váng. Diệp Chân là ai? Một cái dẫn linh cảnh đỉnh phong con tôm nhỏ mà thôi. Châu Trì là ai? Kiếm Nguyên Tông Tông Môn Trưởng Lão Hồn Hải Cảnh Đại Năng. Có người nhiều mưu trí danh hiệu Trí Kế Bách Xuất Trưởng Lão A. Nếu không phải rõ ràng Châu Trì từ không nói bừa, Chí Thắng đều sắp cho rằng đây là Châu Trì đang nói đùa hắn. Nhưng chuyện kế tiếp, để Chí Thắng triệt để điên cuồng không có tin tức. Hắn một liền phát hơn 10 đạo phù tấn, từng cái như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ đáp lại. Trưởng lão Châu Trì thực sự xảy ra chuyện. Cuồng bay một ngày một đêm, Chí Thắng chạy tới Châu Trì cuối cùng một đạo phù tấn phát ra lúc đại khái phương vị. Đau khổ tìm tòi, một ngày, không ngừng tìm kiếm, không ngừng phát ra phù tấn, nhưng không có bất kỳ kết quả gì. Để Chí Thắng một lòng, hung hăng chìm xuống dưới. Nơi đó có cái cột cờ. Đột nhiên, phương xa một cái thấp bé đỉnh núi đưa tới Chí Thắng trưởng lão chú ý. Mấy hơi về sau, Chí Thắng liền rơi xuống đỉnh núi này phía trên. Trên đỉnh núi, chất đống một cái khá lớn nhìn qua có chút tươi mới đống đá. Đống đá bên trong, cắm một cây thô gỗ. Trên gỗ, cột một kiện rách dưới áo màu tím. Nhìn thấy cái này rách dưới quần áo nháy mắt, Chí Thắng sắc mặt đại biến. Hắn nhớ mang máng, hắn cùng Châu Trì phân biệt lúc, Châu Trì liền mặc chính là một kiện áo bào tím. Trưởng lực khẽ nhả, đống đá tứ tán bắn ra, hù dọa trong núi rừng vô số chim bay. Chí Thắng trưởng lão ánh mắt lại là ngây người. Châu trưởng lão, bi thiết âm thanh để Chí Thắng gân xanh trên trán đều hiện lên đi ra. Đống đá ở trong, Châu Trì đầu còn tại đó. Một đôi mắt trợn trừng lấy, tràn đầy oán khí, chết không nhắm mắt, cầm nhẹ khởi Châu Trì đầu. Một khối đầy chữ bằng máu lụa trắng xuất hiện ở Chí Thắng trong đôi mắt. Để Kiếm Nguyên Tông Tông Môn Trưởng Lão Chí Thắng muốn rách cả mí mắt. Diệp Chân tặc tử, ta Chí Thắng nhìn trời thề, cuộc đời này nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Chí Thắng trưởng lão kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ kinh động đến An Thai Sơn bên trong. Vô số chim rừng yêu thú, cái kia hồn hải cảnh cường giả kinh khủng uy áp không giữ lại chút nào tán phát ra ngoài. Cả kinh phụ cận trong núi rừng yêu thú chạy tứ phía. Thậm chí dẫn động một trận trong núi rừng cỡ nhỏ thú triều. Nửa ngày trời sau, triệt để lục soát phát hiện trưởng lão Châu Trì đầu địa phương phạm vi ngàn dặm ở trong. Không có phát hiện bất luận cái gì đầu mối Kiếm Nguyên Tông Tông Môn trưởng lão Chí Thắng. Chỉ có thể vô cùng khuất nhục mang theo trưởng lão Châu Trì đầu cùng Diệp Chân để thư lại rời đi. Một liền hai lần, Chí Thắng đều là nhặt đầu mệnh. Còn có một phong Diệp Chân lưu lại tràn đầy trào phúng huyết thư. Khiến trưởng lão Chí Thắng có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Nhưng càng nhiều là khuất nhục, nếu có đến lựa chọn, hắn tình nguyện hơn một tháng trước không có nhặt được huyết hồ kiếm Doãn Khai niên đầu. Không có sự kiện kia, hắn hôm nay cũng sẽ không nhặt được trưởng lão Châu Trì đầu. Nhưng trên đời này, cũng không có thuốc hối hận, mặc dù cảm giác khuất nhục vạn phần, trưởng lão Chí Thắng vẫn phải đem Châu Trì đầu cùng Diệp Chân để thư lại đưa về Kiếm Nguyên Tông. Đêm khuya, Huyễn Thần Đế Quốc một cái trấn nhỏ trong Tửu Lâu trong độc viện, ngâm mình ở nước ấm trong thùng tắm Diệp Chân, phi thường thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, mấy ngày liên tiếp phong trần, theo một cái tắm nước nóng, dừng lại mỹ thực tiêu tán không còn, cả người lại trở nên thần thái sáng láng. Nghĩ đến, Kiếm Nguyên Tông người cũng đã tìm được Châu Trì đầu a. Không biết sẽ là ai chứ? Diệp Chân có chút xuất thần. Phù Vân Động bản thân là một cái hiểm địa, bên trong lại có một cái cỡ nhỏ bí cảnh, Diệp Chân tự nhiên không muốn bại lộ, càng không muốn để Kiếm Nguyên Tông người phát hiện cái này. Cho nên, Diệp Chân cố ý xâm nhập An Thai Sơn ngàn dặm làm bố trí về sau. Lúc này mới cưỡi Vân Dực Hổ đi suốt đêm hướng về phía Huyễn Thần Đế Quốc. Có trời mới biết Châu Trì trước khi chết đạo phù tấn kia sẽ đưa tới bao nhiêu người. Diệp Chân cũng không muốn lại vào hiểm cảnh. Cưỡi Vân Dực Hổ Tiểu Miêu ở trên không trung cuồng bay 2 ngày 2 đêm tiến vào Huyễn Thần Đế Quốc. Cảnh nội về sau, Diệp Chân đã thu Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, trở xuống mặt đất, giống như một cái bình thường võ giả chạy đi. Không chỉ có một, Diệp Chân tại ma hồn bí cảnh vì tranh đoạt chiến hồn huyết kỳ làm ra sự tình quá lớn. Xử lý Huyễn Thần Tông 10 tên đệ tử tinh anh, làm cho Huyễn Thần Tông cũng hận không thể giết Diệp Chân cho thống khoái. Tại Huyễn Thần Đế Quốc, Diệp Chân vẫn phải che giấu hành tích, cẩn thận làm, người ngâm mình ở nhiệt khí bốn phía trong thùng tắm. Diệp Chân lấy ra đoạt từ Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão Châu Trì chiếc nhẫn chữ vật kia. Diệp Chân rất muốn biết, một vị tông môn trưởng lão hồn hải cảnh đại năng thân gia, đến cùng có bao kinh người. Thần niệm tràn vào Châu Trì chữ vật giới chỉ nháy mắt. Diệp Chân lông mày vốn là nhíu một cái, hơi có chút thất vọng, chữ vật giới chỉ có chút ít, chỉ là dài rộng cao đều 10 mét trung phẩm bảo giới. Trung phẩm bảo trong nhẫn nhiều nhất liền là vàng bạc cùng linh tinh, mấy chục vạn lượng vật dụng thực tế hoàng kim, thông hành thiên hạ kim phiếu ước chừng 900 vạn lượng, ngân phiếu ước chừng 1.000 vạn dạng này số lượng. Chiếm cứ trung phẩm bảo giới lớn nhất không gian là hơn 8 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Phần này tài phú, không nhiều cũng không hề ít, miễn cưỡng đủ lên một vị hồn hải cảnh đại năng thân gia. Tăng thêm Diệp Chân từ Điền Phong cùng Hà Khánh Băng trên người của hai người chữ vật giới chỉ đoạt được tiền hàng, còn có tại Phệ Huyết Đằng Lâm bên trong nhặt được cái kia 12 mai chữ trong giới chỉ hạ phẩm linh tinh, miễn cưỡng có thể kiếm ra 15 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Trung phẩm linh tinh, mới 100 khối. Trong góc một cái dương nhỏ bên trong phát hiện 100 khối trung phẩm linh tinh để Diệp Chân. Thần sắc không có chút nào ba động. Đối với tay cầm 3.000 khối trung phẩm linh tinh Diệp Chân mà nói, cái này 100 khối trung phẩm linh tinh thực sự không tính là gì. Cửu chuyển hoàn linh đan, đồ tốt, phát hiện mấy chục bình đan dược để Diệp Chân không khỏi đại hỉ. Nhất là khôi phục linh lực cửu chuyển hoàn linh đan cùng có thể tăng tốc rèn luyện hậu thiên linh thể hóa linh đan, những thứ này là xài bạc đều không nhất định có thể mua được đan dược. Giống như hóa linh cảnh võ giả tu luyện chuyên dụng hóa linh đan, càng là chân quý, cơ hồ tại tất cả trong tông môn. Cái này hóa linh đan đều là chiến lược tài nguyên, chưa có bên ngoài bán, giống như Điền Phong cùng Hà Khánh Băng cái này hai tên hóa linh cảnh võ giả trên người Diệp Chân vậy mà chỉ đã tìm được một khỏa hóa linh đan. Bởi vậy có thể thấy được cái này hóa linh đan chân quý. Mà bây giờ, Diệp Chân từ Châu Trì nơi này gặt hái được 5 bình. phần này thu hoạch rất lớn. Đáng tiếc là tìm khắp cả châu trì chữ vật giới chỉ cũng không có phát hiện bất luận cái gì một bản bí tịch. Diệp Chân vẫn còn muốn tìm đến mấy quyển Kiếm Nguyên Tông kiếm pháp bí tịch, hảo hảo nghiên tập thoáng cái, tìm ra sơ hở, nói không chừng ngày sau cùng Kiếm Nguyên Tông, Kiếm Nguyên Đế Quốc lúc đối chiến có tác dụng lớn. Ngọc Phù, một khối cùng bình thường phù tấn Ngọc Phù hoàn toàn khác nhau màu vàng sáng Ngọc Phù, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Chân thần niệm bên trong, chẳng lẽ là bí tịch? Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lấy ra cái kia màu vàng sáng Ngọc Phù, dựa theo tra khống Ngọc Phù tin tức phương pháp, đem cái này màu vàng sáng Ngọc Phù dán tại cái trán. Một tia thần niệm chậm rãi thăm dò vào đi vào. Xoạt, thoáng chốc, Diệp Chân trước mắt quang hoa đại biến, một tôn quanh thân bao trùm lấy xanh ngọc khải giáp võ giả xuất hiện ở Diệp Chân trong đầu. Để Diệp Chân giật mình là, cái kia xanh ngọc khải giáp bộ dáng, vậy mà cùng châu trì cái kia lực phòng ngự kinh người xanh ngọc khải giáp bộ dáng giống như đúc. Cơ hồ là đồng thời, lượng lớn tin tức như thủy triều tràn vào Diệp Chân trong đầu, để Diệp Chân não hải có một cái chớp mắt hỗn loạn. Sau nửa ngày về sau, tràn vào Diệp Chân trong đầu tin tức triệt để bị Diệp Chân sửa sang lại đi ra. Toái ngọc chiến thể, Diệp Chân thần sắc có chút ngạc nhiên. Cái này màu vàng sáng ngọc phù ghi lại là một loại đặc thù hậu thiên linh thể phương pháp tu luyện, tên là Toái ngọc chiến thể. Cũng chính là Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão châu trì thi triển hậu thiên linh thể. Toái ngọc chiến thể, hậu thiên linh thể bên trong một loại, phẩm giai địa giai thượng phẩm. Lúc tu luyện, cần thu nạp các loại ngọc thạch bên trong linh khí thối luyện nhục thân. Tổng cộng chia làm tứ trọng, theo thứ tự là thanh ngọc chiến thể, xích ngọc chiến thể, tử ngọc chiến thể, toái ngọc chiến thể. Như luyện thành đệ nhất trọng là được tu thành thanh ngọc chiến thể. Thanh ngọc chiến thể nhục thân cường độ cùng phổ thông hậu thiên linh thể tương đương. Thanh ngọc chiến thể sức khôi phục cũng chỉ là so phổ thông hậu thiên linh thể hơi mạnh mà thôi. Nhưng trọng yếu là có thể ngưng tụ thành một tầng có thể so với trung phẩm bảo giáp thanh ngọc linh giáp, lực phòng ngự hết sức kinh người. Theo như ngọc phù bên trong chỗ ghi lại, châu trì quanh thân bảo vệ cái kia xanh ngọc khải giáp liền là thanh ngọc linh giáp. Toái ngọc chiến thể đệ nhất trọng thanh ngọc linh giáp uy lực cứ như vậy kinh người. Cái này toái ngọc chiến thể đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng uy lực lại có cỡ nào kinh người? Cái này toái ngọc chiến thể giới thiệu để Diệp Chân kinh hãi. Toái ngọc chiến thể đệ nhị trọng xích ngọc chiến thể, nhục thân cường độ là phổ thông hậu thiên linh thể gấp 2. Sức khôi phục cũng là phổ thông hậu thiên linh thể gấp 2. Có thể ngưng ra một tầng xích ngọc linh giáp, hắn lực phòng ngự có thể so với thượng phẩm bảo giáp. Toái ngọc chiến thể đệ tam trọng tử ngọc chiến thể, nhục thân cường độ cùng sức khôi phục đều là phổ thông hậu thiên linh thể gấp 3. Kinh người hơn chính là có thể ngưng ra một tầng tử ngọc linh giáp, hắn lực phòng ngự có thể so với cực phẩm bảo giáp. Về phần đệ tứ trọng toái ngọc chiến thể, năng lực phòng ngự càng là kinh người. Có điều, theo như trong bí tịch chỗ ghi lại, đệ tứ trọng toái ngọc chiến thể hiếm có người có thể luyện thành. Không chỉ có là đệ tứ trọng toái ngọc chiến thể rất khó tu luyện, liền là tiền tam trọng tử ngọc chiến thể, xích ngọc chiến thể, thanh ngọc chiến thể tu luyện cũng là vô cùng khó khăn. Điểm này, châu trì trên người hẳn là đó có thể thấy được. Châu trì đạt được cái này toái ngọc chiến thể thời gian nghĩ đến cũng không ngắn. Nhưng là lấy châu trì Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão địa vị, còn có hùng hậu như vậy tài lực, cũng bất quá đem toái ngọc chiến thể tu luyện đến đệ nhất trọng thanh ngọc chiến thể mà thôi. Nhưng chỉ là đệ nhất trọng thanh ngọc chiến thể lực phòng ngự giống như này kinh người, có thể so với trung phẩm bảo giáp. Nếu là diệp chân tu thành, tăng thêm diệp chân thiếp thân mặc hắc phong bảo giáp, tương đương với hai kiện trung phẩm bảo giáp điệp ra phòng ngự. Đến lúc đó, sợ sẽ là hồn hải cảnh cường giả một kích toàn lực, cũng đánh giết không được diệp chân a. Cái này toái ngọc chiến thể, tuyệt đối là châu trì trên người quý giá nhất, chân quý nhất đồ vật. Thông Thiên sau khi xem xong, Diệp Chân mặt mũi tràn đầy đều là không thể che hết kinh hỉ. Phần này bí tịch, tuyệt đối là vô giới chi bảo, liền hồn hải cảnh cường giả đều muốn đỏ mắt vô giới chi bảo. Nghĩ đến, hẳn là châu trì tại tông môn bên ngoài tư nhân thu hoạch. Nếu là tông môn bí tịch, châu trì tuyệt đối sẽ không mang tại trên thân thể. Diệp Chân mừng như điên thời điểm, phong trần mệt mỏi một mặt bi sắc chí thắng trưởng lão. Về tới Kiếm Nguyên Tông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.